Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2031, dầu gì, góc truyện audio.com. Xem ra, Dương Minh cú điện thoại này phức tạp trình độ, vậy người bình thường là có thể thực hiện, có lẽ Dương Minh vì giữ bí mật, vậy có lẽ, này điện thoại bản thân chính là giữ bí mật, bất kể như thế nào, Chu Dai Dai cùng Tiếu Tình ở lại điều tra hai ngày sau, phải bỏ qua. Lúc Đồng Quân biết rồi cái kết quả này sau, không khỏi hết sức thất vọng, không thể cùng Dương Minh thành lập liên lạc, vậy rất có thể sẽ ở đi Miêu Cương lúc lộ ra sơ hở, bị Hữu Trường lão phát hiện vấn đề, nếu như công bố ra, bị bác sĩ Ban Kiệt Minh biết, chính mình có thể bị nguy hiểm. Nhưng là cho dù không thể liên lạc với Dương Minh, Đồng Quân vậy nhất định phải động thân, bởi vì Hữu Trường lão bên kia đã để cho hắn đi Miêu Cương điều tra Dương Minh có thể hay không năng lực đặc thù chuyện tình, mà tốt nhất hỏi thăm đối tượng chính là Hữu Trường lão. Chỉ có Hữu Trường lão cùng Dương Minh thời gian dài giao thủ quá cho nên phải nói đối với Dương Minh hiểu rõ nhất, vậy không Hữu Trường lão Mạc Trúc. Bất kể như thế nào, Đồng Quân mang theo một tia thấp thỏm, bước lên hắn Miêu Cương chi hành. Ở Hữu Trường lão biết được tin tức kia sau tự nhiên vô cùng hưng phấn. Dưới tay hắn trước mặt hắn chính là cường đại nhất tồn tại, nhưng là muốn cùng bọn họ trang bước một chút lại không thể, dù sao dưới tay hắn trước mặt vô luận như thế nào dạng, những thứ này thủ hạ cũng sẽ một vị tán dương, để cho Hữu Trường lão mất đi chân thật cảm cùng mới mẻ cảm. Chỉ có những người khác cùng hắn không có thủ hạ quan hệ người khen ngợi mới có thể để cho Hữu Trường lão hết sức sảng khoái, mà người này chính là Đồng Quân, hắn từng người hợp tác cũng là hiện tại Hữu Trường lão hy vọng nhất nhìn thấy người. Hắn hy vọng mình có thể ở Đồng Quân trước mặt trước cùng hắn biểu hiện một chút năng lực của mình. Cho nên, Hữu Trường lão đã làm xong hoan nghênh Đồng Quân đến hết thảy chuẩn bị. Mà ở dược cốc ở bên trong, Dương Minh lại buồn đến độ phải có liếc đầu. Có đối phó Hữu Trường lão phương pháp xử lý, lại đúng là không có cơ hội đi áp dụng, đây không thể nghi ngờ là một rất thống khổ chuyện, rõ ràng có thể đối phó Hữu Trường lão nhưng là lại không cách nào thao tác, điều này làm cho Dương Minh quả thực có chút phát điên. Hữu Trường lão đúng là cổ độc hành gia cho nên Dương Minh căn bản không thể nào đem tấn tiền cổ cho rằng những khác cổ lừa gạt Hữu Trường lão phục dụng, hơn nữa, cho dù đem tấn tiền cổ xen lẫn trong kim cương cổ ở giữa cho Hữu Trường lão phục dụng, Hữu Trường lão khẳng định cũng sẽ không khinh địch như vậy phục dụng. Dù sao, Hữu Trường lão đối với Dương Minh đám người là đề phòng lòng, hắn nhất định sẽ đem luyện chế tốt kim cương cổ lúc đầu cổ lấy đi lấy về từ từ quan sát bồi dưỡng ở xác định không có bất cứ vấn đề gì sau mới có thể phục dụng, trực tiếp ở chỗ này phục dụng, trừ phi Hữu Trường lão u mê, nếu không không thể nào làm ra loại này không có đầu óc chuyện tình. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, dĩ nhiên, nếu như Hữu Trường lão thật như vậy ngu, ngốc lời nói Dương Minh thậm chí đều không cần tấn tiền cổ rồi, trực tiếp dùng đại lực thần cổ ngụy trang thành tấn tiền cổ cho Hữu Trường lão phục dụng, sau đó hắn ở không có dinh dưỡng dịch dưới tình huống, sẽ toàn thân vô lực tự sụp đổ rồi, nhưng là điều này cũng chỉ là ảo tưởng. Góc truyện audio.com, thôi, tất cả mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng xem một chút có cái gì không biện pháp tốt đâu. Dương Minh cau mày đối với mọi người nói. Ai, lão đại, loại này vấn đề khó khăn, cũng không phải có thảo luận, có biện pháp, mọi người cũng đã sớm nói, sao có thể chờ tới bây giờ? Lưu Diệp Tử cười khổ nói, bất quá bản thân ta đúng, là có một biện pháp chẳng qua là mạo hiểm một chút. Lâm Đông Phương bỗng nhiên đề nghị. Nga, phương pháp gì? Dương Minh liền vội vàng hỏi. Theo ta được biết mắt của ngươi kính có một loại biến ảo chức năng, có thể biến sắc mặt thành kia hình dạng của hắn. Lâm Đông Phương nói, đúng vậy, đúng là có như vậy chức năng. Dương Minh gật đầu nói lúc trước mắt kiếm chuyện tình, Dương Minh đã cùng Lâm Đông Phương bọn họ giải thích qua làm gì đến nỗi này đại minh tinh Tô Nhã chuyện tình, vậy từ Tôn Tứ Khổng nơi đó chiếm được đáp án, có thể nói Dương Minh bí mật những người này toàn bộ cũng biết. Nếu như chúng ta có thể ở tiếp theo, Hữu Trường lão thủ hạ tâm phúc cho chúng ta vận chuyển cuộc sống vật liệu lúc đem vô thanh vô tức bắt lại, sau đó ngươi ngụy trang thành Hữu Trường lão thủ hạ chính là bộ dáng, trở lại Hữu Trường lão chỗ ở địa phương, len lén đem tấn tiền cổ đặt ở Hữu Trường lão trong đồ ăn, có phải hay không có thể hoàn thành hạ độc rồi sao? Lâm Đông Phương nói, người có nhìn thấu mắt có thể thấy rõ ràng phi cơ trực thăng lúc đến lộ tuyến, cũng có thể dễ dàng tìm được Hữu Trường lão sở tại địa, mà bởi vì ngươi là tâm phúc của hắn thủ hạ, hắn sẽ không đối với ngươi có điều đề phòng, cứ như vậy, ở hắn không có phòng bị dưới, nuốt chừng tấn tiền cổ chẳng phải là ngu ngốc định rồi. Không sai, như vậy là tự mình ý kiến hay. Dương Minh trong mắt sáng ngời, vỗ đùi đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn mình tại sao quên mất này một cha? Mình có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào bộ dáng, đến lúc đó biến ảo thành Hữu Trường lão thủ hạ chính là bộ dáng, sau đó len lén sẽ cho hắn hạ độc thần không biết quỷ không hay, Hữu Trường lão trên căn bản có thể bỏ xuống. Không thể nào, Lam Lăng ở tất cả mọi người hưng phấn lúc cũng là dội cho mọi người một bọn nước lạnh quả quyết hủy bỏ Lâm Đông Phương đề nghị. Nga, tại sao không thể nào? Dương Minh sửng sốt hỏi. Mà những người khác cũng là nhìn về phía Lam Lăng, cái phương pháp này, đúng là, mọi người nghĩ đến biện pháp duy nhất mà Lam Lăng lại nói không được, điều này làm cho mọi người mới vừa hưng phấn tâm tư thoáng cái té đáy cốc thật là khổ sở vô cùng, mặc dù, bọn họ hay là mong mỏi Lam Lăng nguyên nhân có thể tìm được một chút giải quyết phương pháp, nhưng là bọn hắn cũng biết, nếu bàn về cổ thuật phương diện chuyện tình, bọn họ người nào cũng không kịp Lam Lăng. Bởi vì, hữu trưởng lão bên cạnh từng cái thủ hạ tâm phúc cũng sẽ dưới chăn một loại vô hại cổ độc, loại này cổ độc tương tự một loại hơi thở có thể làm cho hữu trưởng lão trước tiên cảm giác được, nếu như không phải của hắn thủ hạ tâm phúc nhích tới gần lúc, hắn cũng có thể trước tiên phân biệt ra được tới, như vậy cũng là sợ có gian tế lẫn vào hoặc là địch nhân len lén xâm lấn. Lam Lăng giải thích, mặc dù, Dương Minh có thể đem thủ hạ bắt trước duy diệu duy tiếu, nhưng là hữu trưởng lão căn bản không cần nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ cần từ hơi thở lên trên có thể phân biệt ra được hắn. Góc truyện audio.com, không phải là hữu trưởng lão chính là thủ hạ, này cái này loại hơi thở có thể hay không bắt trước. Dương Minh cười khổ một cái, không nghĩ tới còn có như vậy một người tình huống. Không thể, này chủng loại giống như hơi thở của vô hại của bồi dưỡng lúc, đúng là căn cứ ý nguyện của mình tăng thêm hơi thở, ở chúng ta Lam Miêu trại cũng có như vậy, cổ độc nơi này giống như là cái chìa khóa cùng ổ khóa quan hệ, vậy có thể lý giải làm một loại mật mã, chỉ có hạ độc người sẽ biết, chúng ta từ thủ hạ trên người, không cách nào đạt được tin tức gì, nếu như có thể bắt trước như vậy Lam Miêu trại hoặc là hữu trưởng lão bên cạnh đã sớm toàn bộ cũng là gian tế. Lam Lăng lắc đầu nói, nguyên lai là như vậy a, xem ra không được. Dương Minh thất vọng thở dài, thua lỗ có Lam Lăng ở, nếu không Dương Minh thật dựa theo cái phương pháp này đi làm, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lâm Đông Phương cười khổ một cái, trời mới biết hữu trưởng lão gặp làm sao đối với Dương Minh. Cách chương.